ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 816, chương 99, Thái tử tạo phản thường thường chính là như vậy giản dị tự nhiên. Đây là một đêm nguyệt hắc phong cao, suỵt, lặng lẽ đi vào, không muốn phát ra tiếng vang. Chư vị, hôm nay chính là các ngươi kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Lên, hoàng cung bên trong, kim loan điện bốn phía dãy cung điện. Cái này đến cái khác người mặc hắc giáp chiến sĩ bắt đầu bí mật tập kết lên. Đem bao quát kim loan điện ở bên trong toàn bộ dãy cung điện đều cho vây thành một vòng. Trong lúc nhất thời, mây đen che đỉnh, nguyệt ẩn sao thưa, một cỗ túc sát chi khí tự nhiên sinh ra. Ầm ầm, trong phút chốc, thái tử Võ Chiêu không bỗng nhiên từ trong bóng tối nhảy ra. Bội kiếm trong tay dùng sức vung lên. Chư vị, hôm nay tạo phản thành công. Bản cung sau khi lên ngôi, hết thảy đều là quan nội hầu. Thụ tước vị, từ nay về sau đi theo bản cung cùng một chỗ ăn ngon uống đã. Xông lên, hắc giáp binh sĩ môn tương đối kích động hô hào. Sau đó liền hướng về kim loan điện phương hướng xông tới. Mà cùng lúc đó, vây quanh kim loan điện kiêu quả cấm vệ môn cũng lập tức phản ứng lại. Nhìn xem toàn thân áo đen, võ trang đầy đủ, nhìn qua 10 phần hung lệ thái tử các binh lính dưới quyền. Một chút trẻ tuổi kiêu quả cấm vệ lập tức kinh hãi. Liền muốn lấy ra trường kiếm dự định cùng đám này nghịch tặc đánh nhau chết sống. Bất quá có kinh nghiệm lão binh ở thời điểm này liền đứng ra. Không có việc gì, đem vũ khí đều buông xuống. Những thứ này là thái tử người, là thái tử lại tạo phản. Đúng vậy các tân binh, ngoặc kép chấm hỏi, xin nhớ, đây là đang tạo phản. Có thể hay không nghiêm túc một chút? Các vị lão đại ca chuyện ra sao Địch nhân đều giết tới trước mắt, vì sao còn không mau hành động? Kéo còi báo động rút ra trường kiếm lại giống hai tiếng biểu đạt mình một chút tận trung vì nước. Thề sống chết bảo vệ hoàng thượng tinh thần. Mà đối với ngạc nhiên các tân binh, kiêu quả cấm vệ lão binh liền sẽ như năm đó lính già khác giáo dục còn trẻ chính bọn họ thời điểm. Như thế, vỗ tân binh bả vai thấm thía nói ra, bình tĩnh, vừa tới trung ương không mấy ngày Loại chuyện này cách mỗi 1-2 tháng chắc chắn sẽ có một lần. Có lúc 1 tháng khả năng sẽ còn có đến vài lần. Quen thuộc liền tốt, cái này vừa đi vừa về. Kỳ thật chúng ta đều rất quen. Nhìn thấy phía trước nhất cái kia mặc hắc giáp phản quân rồi hát. Tân binh ngốc manh gật gật đầu. Thấy được, tên kia là ta muội phu. Tân binh, ngoặc kép chấm hỏi. Còn có bên cạnh hắn cái kia, đoạn thời gian trước vẫn là kiêu quả cấm vệ người đâu. Đằng sau điều chỉnh đến thái tử cung đi, lúc này mới biến thành thái tử thuộc hạ. Chúng ta lúc trước thế nhưng là cùng một chỗ khiêng qua thương. Cùng một chỗ vượt qua cửa sổ thiết ta. Đúng, hắn còn thiếu lão tử không ít tiền không trả đây. Tân binh, không đợi các tân binh kịp phản ứng. Một mạch liều chết đi lên hắc giáp phản quân liền đi tới kiêu quả cấm vệ quân trận trước mặt. Dẫn đầu binh sĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ô, huệ đệ, đã lâu không gặp rồi. Ha ha ha, kiêu quả cấm vệ người mặc kim giáp. Phản quân thì là người mặc đen sẫm giáp. Mọi người chạm mặt chính là một cái gấu ôm. Lẫn nhau chiếu cái mặt. Hỏi tốt, lại trò chuyện chuyện nhà. Sau đó lại lẫn nhau so đo nắm đấm, cười mắng một phen, cuối cùng mỗi người mới lùi sau một bước, yên lặng rút ra nhà mình binh khí. Trong chớp mắt, phong vân đột biến, bầu không khí đột ngột chuyển. Đông, vô sỉ phản tặc, lại còn dám lấy hạ phạm thượng. Trung kích kim giám, im ngay, chúng ta chính là vì thái tử điện hạ, thay đổi triều đại, chân long xuất thế. Ngay tại hôm nay, cho ta giết. tiêu diệt phản tặc. Sau đó song phương liền ác đấu như vậy lên. Hoảng sợ các tân binh. Tiền bối, đánh nhau a tiền bối. Bình tĩnh các lão binh. Thả lỏng, mọi người qua loa một lần liền tốt. Tạo phản nha, một tháng chắc chắn sẽ có mấy lần. Tân binh, ngoặc kép chấm hỏi, lại tập trung nhìn vào. Các tân binh rất nhanh liền phát hiện sự tình vẫn thật sự cùng các lão binh nói đến một dạng. Đừng nhìn mọi người đánh gọi một cái kịch liệt, nhưng trên thực tế liền không có gặp qua máu. Sắc bén trường kiếm giơ lên cao cao nhẹ nhàng buông xuống. Thậm chí có cái cấm vệ cùng phản quân là dùng đá kéo bao đến quyết thắng thua. Sát vách cái kia một nhóm nhỏ người đã ngồi xuống chuẩn bị đánh mạt trược. Gặp quỷ, một đêm này, kiêu quả cấm vệ tân binh tất cả đều hoàn thành nhân sinh quan bên trên thăng hoa. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch đã nhìn mắt choáng váng. Ngoặc kép, đậu xanh rau má, đây chính là cái gọi là tạo phản. Tại sao ta cảm giác giống như là diễn tập quân sự a? Không sai biệt lắm ý tứ a. Đại Càn Thánh Thượng ngồi ở long ỷ bên trên, nâng lên một chân, tương đối không hình tượng tựa vào long ỷ lan can bên trên. Rất tùy ý nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, bằng vào ta uy vọng, trong hoàng cung này có ai có thể tạo ta phản? Với ta mà nói tạo phản cùng diễn tập quân sự chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng đây là ngươi thái tử tại tạo phản a. Không có gì lớn, cái kia em bé hiện tại cũng đã minh bạch. Loại này tạo phản kỳ thật chính là chúng ta phụ tử tầm đó một loại thân thiết hỗ động. Hắn bây giờ là đang đối ta biểu đạt bất mãn đây. Ngoặc kép, a, là như vậy, Đại Càn Thánh Thượng nghiêm túc giải thích nói. Nhất bắt đầu thời điểm, chiêu không cái đứa bé kia lần thứ nhất tạo phản vẫn là rất nghiêm túc. Sắp đặt rất nhiều, nhưng bởi vì vốn chính là ta cố ý phóng túng, cho nên không có cái gì chứng dùng, mà phía sau hắn lại tạo phản mấy lần, mới phát hiện không thích hợp. Lại sau đó, cái đứa bé kia mình cũng đã minh bạch, tạo phản mục đích chủ yếu đã không phải là thực muốn cho ta xuống đài. Mà là biểu đạt ý kiến của mình. Cùng tiểu hài tử nũng nịu không sai biệt lắm. Người nhìn hắn liền tạo phản quân đội đều là ta lúc đầu từ kiêu quả cấm vệ rút ra cho hắn. Trần Khuynh Địch lúc này biểu lộ là CMN. Hoàng gia chính là không giống với A. Cái này nũng nịu phương thức thật sự là làm cho người nhìn mà than thở. Nói cho cùng vẫn là vấn đề của ngươi. A. Nếu không phải là ngươi cái kia con riêng lời đồn xuất hiện, làm nhà ta bé ngoan cũng sẽ không làm loạn. Vốn dĩ hắn đều đã có mấy cái tháng không tạo phản qua. Ta cuối cùng cảm thấy ngươi lúc này đơn vị, đo lường có phải hay không có chỗ nào không đúng. Ha ha ha ha, wow. Đại Càn Thánh Thượng cười vui vẻ. Cười, chợt khoát tay áo. Được rồi, cái này tạo phản xem chừng tiếp qua một hai canh giờ. Chờ đến sáng mai rạng sáng sẽ tự lui đi. Nói đến ta đều có chút hoài niệm hài tử vừa mới tạo phản lúc ấy. Khi đó mới là thật khẩn trương kích thích. Kết quả hiện tại không chỉ có hài tử nhà ta không xem. Ra gì, liền dưới quyền ta cấm vệ cùng đứa bé kia thuộc hạ cũng đều không đem tạo phản coi ra gì. Ngươi xem bọn hắn vừa mới đều nói cái gì? Thay đổi triều đại há mồm liền ra. Động một chút thì là chân long xuất thế. Ta vẫn là quá kiêu căng bọn họ a. Nghe đến đây Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Cái này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói Đại Càn Hoàng thất tạo phản thường thường chính là như vậy giản dị tự nhiên. Và lại buồn tẻ. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm. Ngươi đi nhanh lên. Rời đi, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, người tiếp theo còn có việc. Đương nhiên là có a. Đại Càn Thánh Thượng híp híp mắt, dùng một bộ nhìn độc thân cầu biểu lộ nhìn xem Trần Khuynh Địch. Gàn từng chữ nói ra, ta muốn đi hậu cung. Ngô, cuối cùng Trần Khuynh Địch một cái bóng cô độc lẻ loi đi ra Kim Loan Điện. Gặp quỷ, trở về Thuần Dương cung đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,